Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 45, trưởng thành. 1. Hồi lâu, kẹo hòa tan, dương quang thuận theo tán cây khe hở rơi xuống. Có như vậy một chùm ngừng lưu tại Hứa Thanh trên mặt. Phảng phất cùng kẹo đồng dạng, hòa tan đến đáy lòng của hắn chỗ sâu, an ủi hắn đau thương. Nửa ngày sau, Hứa Thanh yên lặng mở mắt ra, nhìn kia chùm sáng, thuận theo hắn ngọn nguồn nhìn thương khung thái dương, lại cúi đầu nhìn lão nhân mộ bia, than nhẹ một tiếng, lôi đội, một đường, đi tốt. Hứa Thanh đứng người lên thật sâu cúi đầu, quay người lúc hắn dùng sức đem toàn bộ yếu ớt dàn xuống đáy lòng chỗ sâu. Đồng thời cũng đem nội tâm của hắn cuối cùng nhất một tia non nớt, cùng lôi đội cùng một chỗ an nghỉ tại đây, khiến cho không thể lại chui ra mảy may. Vận mệnh cho hắn một tia ấm áp, bây giờ nhưng lại bị thế giới này vô tình xê ướp đi. Cái này là nhân gian bất đắc dĩ, nhưng đầu này nhân sinh chỉ lộ, Hứa Thanh không thể không tiếp tục đi tới đích. Ánh mắt của hắn chậm rãi một lần nữa sắc bén, nhiều một chút thâm thúy, khí tức dần dần lại có phong mang, nhiều một vòng thuần hậu, nhoáng lên, tại cái này dương quang bên trong, Hứa Thanh hướng lấy rừng cây biên giới, mau chóng đuổi theo, hắn thân ảnh cực nhanh, tại quầng sáng bên trong xuyên thẳng qua, chỉ là như tỉ mỉ đi xem, vẫn có thể nhìn thấy lưu lại ở trên người hắn hưu quạnh. Kia là quang mang cũng vô pháp thời gian ngắn xua tan, nồng đậm thành cô đơn, càng ngày càng sâu, cũng càng ngày càng lạnh, tựa như một đầu sinh hoạt tại tàn khốc rừng cây lang tể, tại cô độc bên trong trưởng thành một chút, dần dần hướng lấy chân chính cô lang lại tới gần một bước. Thời gian trôi qua rất nhanh, một ngày đi qua, Hứa Thanh thân ảnh tại cái này trong rừng không có dừng lại. Cho đến hoàng hôn dư huy vẩy xuống ở giữa, hắn đã bước ra cấm khu, đi vào nhân gian, nhưng hắn bước ra khu vực, cũng không phải là doanh địa phạm vi, mà là một bên khác. Doanh địa, hắn không chuẩn bị đi trở về, lôi đội cừu nhân chết đi, tất có hậu hoạn, đối phương chỗ tổ chức đã có thể hành tẩu toàn bộ Nam Hoàng Châu. Có thể thấy được thế lực cực lớn, tuy chỉ là chết một cái không có ý nghĩa chi nhân, nhưng đại khái suất, sao tỷ lệ, cũng vẫn là tồn đang điều tra. Việc này Hứa Thanh không thể đi cược, trọng yếu nhất chính là doanh chủ Trử Vê Ong, Kim Cương Tông. Hứa Thanh nghe lôi đội nói qua, cái trước mặc dù thế lực cự đại, nhưng cũng chỉ là cường long thôi, rồi sau đó người thì là địa đầu xa. Kia là phụ cận mảnh này rất lớn phạm vi bên trong tối cường thế lực, nơi này mấy chục cái thành trì cùng thập hoang giả doanh địa, đều hoặc nhiều hoặc ít cùng Kim Cương Tông có quan hệ, bị hắn trực tiếp hoặc là gián tiếp nắm giữ. Hắn tông môn lão tổ, càng là tu vi đạt đến trúc cơ, đối với sinh hoạt tại phiến khu vực này đám người cùng thập hoang giả mà nói, trúc cơ đã là thuộc về tiên nhân, mặc dù có rất ít người thực sự từng gặp, nhưng đến từ trúc cơ uy áp cùng chấn nhiếp, có thể tất cả mọi người đáy lòng kính sợ. Sở dĩ Hứa Thanh rất rõ ràng, giết Kim Cương Tông hai vị trưởng lão chính mình, đầu tiên phải đối mặt tất nhiên là Kim Cương Tông lửa giận. Mà phải giải quyết vấn đề này, phương pháp cũng rất đơn giản. Hắn cần một cái càng thế lực cường đại đến uy hiếp Kim Cương Tông, khiến cho không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cái thế lực này liền là Thất Huyết Đồng. Đối với phụ cận thành trì cùng doanh địa mà nói, Kim Cương Tông là quái vật khổng lồ, nhưng đối Kim Cương Tông tới nói, Thất Huyết Đồng mới thật sự là kinh thiên tồn tại. Cho Kim Cương Tông 100 cái lá gan, bọn hắn cũng không dám trêu chọc Thất Huyết Đồng. Sở dĩ Hứa Thanh rất rõ ràng, chỉ cần mình trở thành Thất Huyết Đồng đệ tử, như vậy nguy cơ tựu có thể tạm thời giải trừ. Sở dĩ giờ phút này đi ra cấm khu hắn, sờ lên trong túi ra thất huyết đồng lệnh bài, ánh mắt lộ ra tinh mang. Hắn chuẩn bị đi một chuyến thất huyết đồng. Thất huyết đồng cách nơi này rất là xa xôi, người bình thường nghĩ muốn đi qua, thường thường muốn hao phí mấy năm, trong lúc đó chẳng những muốn vượt qua rất nhiều rừng suối, còn cần trải qua đủ loại nguy hiểm. Nhưng đối với nắm giữ lệnh bài chi người mà nói, đây hết thảy tựu đơn giản không ít. Lệnh bài này phía sau khắc lên thất huyết đồng địa đồ, đồng thời mặt trên còn có rất nhiều điểm lồi, bên trong bất kỳ một cái nào đều là thất huyết đồng phân thành chỗ. Cầm lệnh bài bước vào bất luận cái gì phân thành, đều có thể hưởng có một lần không ràng buộc truyền tống. Trong đó gần nhất một chỗ, liền là Cùng Tùng Đào Thành phương hướng tương phản Lộc Giác Thành. Cùng Tùng Đào Thành khác biệt, Lộc Giác Thành vào ở tư cách, chẳng những tốn hao linh tệ càng nhiều, còn cần thất huyết đồng đệ tử đề cử. Sở dĩ lôi đội lúc trước cũng vô pháp tiến vào. Nghĩ tới đây, Hứa Thanh quay đầu liếc mắt nhìn chằm chằm cấm khu. Nửa ngày sau hắn xoay người, tại cái này hoàng hôn bên trong mau chóng đuổi theo. Mục tiêu chính là Lộc Giác Thành. Tính toán thời gian, nhiều nhất 3 ngày, ta liền có thể đạt tới Lộc Giác Thành. Hứa Thanh đáy lòng tính ra một phen. Lộc Giác Thành hắn không có đi qua, nhưng danh tự cũng không xa lạ gì. Bởi vì Lộc Giác Thành chỗ địa phương, cách hắn cư trú 6 năm, bây giờ hóa thành phế tích thành trì, không phải rất xa. Giờ phút này thừa dịp lấy bóng đêm, Hứa Thanh một người tại trong hoang dã, tốc độ càng lúc càng nhanh. Thời gian trôi qua, 2 ngày đi qua, Hứa Thanh chưa có trở về doanh địa. Là chính xác, bây giờ thập hoang giả trong doanh địa có vài chục cái đến từ Kim Cương Tông đệ tử đang lạnh lùng chờ, thậm chí còn có 7-8 vị bước vào đến trong rừng tìm kiếm. Chỉ như vậy nhanh biết được việc này là bởi vì thập hoang giả hỗn tạp, bên trong các loại ý nghĩ chi nhân đều có, trừ phi toàn bộ giết sạch, không phải vậy tất nhất định có người hội sẽ mật báo. Thế là đương sự tình truyền nhập Kim Cương Tông lúc, toàn bộ Kim Cương Tông tức giận. Đối với Kim Cương Tông mà nói, chết 2 cái trưởng lão, đây là cực chuyện đại sự, nhất là đối bọn hắn mặt mũi tới nói, cũng là một loại khiêu khích. Sở dĩ bọn hắn chẳng những phải nhanh một chút giải quyết, còn muốn dùng cái này lập uy, chỉ là đợi lâu phía dưới, Hứa Thanh chưa từng xuất hiện, mà cấm khu lại quá lớn, bọn hắn cũng không xác thực định Hứa Thanh phải chăng đi vào. Còn như bên ngoài hoang dã trống trải, Kim Cương Tông nhân thủ khó tránh khỏi phân tán. Sở dĩ 2 ngày đi qua, không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Hết lần này tới lần khác việc này lại khống chế không nổi truyền ra. Có thể Kim Cương Tông phạm vi bên trong sở hữu thành trì cùng thập hoang giả đều có chỗ nghe thấy. Cái này để lâu lục soát không có kết quả, Kim Cương Tông tức giận lớn hơn. Giờ phút này, tại Kim Cương Tông đỉnh núi, có gầm thét truyền ra. Kim Cương Tông Sơn Môn, cự ly Tùng Đào Thành không phải đặc biệt xa, nằm ở một ngọn núi phía trên, tu kiến rất là xa hoa. Môn hạ đệ tử chân có mấy trăm nhiều, trong đó cường giả không ít. Mắt bên dưới vang vọng chỉnh cái tông môn gầm thét, chính là từ đỉnh núi đại điện bên trong truyền ra, còn không có tìm được. Đại điện bên trong, một người mặc kim sắc trường bào trung niên, ngồi ở vị trí đầu, thần sắc uy nghiêm, trong mắt mang theo phẫn nộ, trên thân thể linh năng ba động, cũng tại cái này tức giận hướng lấy tứ phương khuếch tán, tràn đầy uy áp. Ở phía dưới đang đứng hai người này đều là trung niên, đồng dạng thân mặc áo bào vàng, một thân linh năng ba động rất là mãnh liệt, siêu việt doanh chủ, giờ phút này đều nhăn lấy lông mày. Nửa ngày sau một người trong đó trầm thấp mở miệng, tông chủ, hoang dã quá lớn, không nếu như để cho những cái kia thành trì thị vệ cùng doanh địa thập hoang giả cùng nhau ra ngoài tìm kiếm. Như vậy, nhiều nhất 3 ngày tựu có thể tìm được. Còn ngại chê cười không đủ. Bị một cái tiểu hài giết 2 cái trưởng lão. Huyết tẩy doanh địa. Việc này như để cho bọn họ tới giúp. Ta Kim Cương Tông còn mặt mũi nào mà tồn tại. Thượng thủ vị Kim Cương Tông tông chủ cả giận nói. Phía dưới 2 người trầm mặc, không lên tiếng nữa. Nửa ngày sau, Kim Cương Tông tông chủ thở sâu, trong mắt sát cơ mãnh liệt, chỉ một cái đầu dưới 2 người, Lý trưởng lão, Trần trưởng lão, 2 người các ngươi ngưng khí tầng 9 đỉnh phong, bất kỳ một người chạm sát kia tiểu hài đều dễ như trở bàn tay. Ta đã xin chỉ thị lão tổ, chuẩn bị theo lão nhân ra ông ta nơi đó mượn 2 cái truy tung phù cho các ngươi. Đợi lão tổ đồng ý sau, các ngươi tự mình ra ngoài, không quản dùng cái gì biện pháp, nhiều nhất 12 canh giờ, ta muốn trông thấy kia tiểu hài đầu người. Phía dưới 2 vị trưởng lão, nghe xong việc này lão tổ cũng biết sau, lập tức thần sắc trở nên nghiêm nghị. Hết chương.